Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 22 tháng 1 năm 2013 tại Pandita Rama Center. Trong những ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về một cái câu vần trong tiếng Pali để diễn tả cái quy luật mà chúng ta hành thiền, chúng ta áp dụng cái quy luật này. Tức là khi hành thiền, chúng ta phải ghi nhận, biết cái đề mục ngay trong cái giây phút mà đề mục sanh khởi. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới thấy được những cái đặc tính thật sự của đề mục một cách rõ ràng. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cũng nói cái ý nghĩa như thế nào là ghi nhận trong giây phút hiện tại, trong giây phút đề mục sanh khởi. Thì chúng ta quan sát đề mục ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi, không trước, không sau. Và khi quan sát thì chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn tròn đầy, cái sự tinh tấn chánh niệm và chánh định, và tạo cho cái sự ghi nhận nó được liên tục. Với ba cái phẩm tính này nó được tròn đầy thì chúng ta sẽ thấy được sự thật của sự vật như thế nào, sự thật tối hậu và cả những cái chân đế của hiện tượng danh và sắc như thế nào. Khởi đầu thì thường là chúng ta sẽ ghi nhận được những cái khái niệm của đề mục, chẳng hạn như hình dáng và tư thế. Và trong những cái thời gian đầu hành thiền thì thường chúng ta sẽ thấy những cái hình dáng và tư thế của đề mục. Và khi quan sát thì chúng ta sẽ thấy là cái hình dáng, cái tư thế nó chuyển động như thế nào. Trong giây phút đó thì chúng ta chưa thấy những cái gì xa hơn hình dáng và tư thế, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tiếp tục kiên trì cố gắng quan sát đề mục liên tục. Thì hôm qua Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã đề cập tới một cái ví dụ về vấn đề ăn. Khi mà chúng ta ăn thực phẩm thì chúng ta để thức ăn vào miệng và sau đó chúng ta nhai. Nếu mà chúng ta nhai một cách kỹ lưỡng thì những cái vị của thức ăn nó sẽ đụng vào cái lưỡi, và với cái nước miếng nó đụng vào cái lưỡi thì khi đó cái vị của thức ăn chúng ta sẽ cảm nhận được. Thì khi đó nếu mà có những cái vị ngọt, chúng ta sẽ biết vị ngọt, chua, cay, đắng. Khi mà ăn chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều vị nó sẽ sanh khởi. Thì những cái vị này nó trở nên rõ ràng trong giây phút mà chúng ta nhai thức ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đứng mà nhìn vào thức ăn, chúng ta sẽ không biết được những cái vị này. Chỉ có khi mà chúng ta nhai, chúng ta sẽ biết những cái vị này. Và chỉ có khi chúng ta nhai một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ biết rõ những cái vị này. Thì tất cả những cái sự thật tối hậu, những cái chân đế của đề mục đều có mặt trong từng giây phút mà chúng ta đang có cái kinh nghiệm. Những cái kinh nghiệm chúng ta đang có thì đều có mặt của cái sự thật tối hậu, những cái chân đế. Ngay cả những cái chi tiết nhỏ nhặt, chẳng hạn như mở mắt, đóng mắt. Nếu mà chúng ta mở con mắt của mình và cứ nhìn chằm chằm một thời gian, và nếu mà chúng ta cố tình để con mắt nó mở một thời gian lâu thì chúng ta sẽ thấy là con mắt nó trở nên khô rác. Và bởi vì con mắt nó trở nên khô, nó rác, nó trở nên căng, cứng. Và trong giây phút đó thì chúng ta không có cảm nhận cái sự thoải mái. Cho nên chúng ta muốn làm dịu đi cái cảm giác này. Và để làm dịu đi cái cảm giác này chúng ta mới chớp mắt. Thì trước thì chúng ta có một cái tác ý là muốn làm dịu đi cái cảm giác khó chịu này. Và bởi vì có cái tác ý đó cho nên chúng ta mới chớp mắt. Và cứ như vậy, mỗi lần chúng ta chớp mắt thì đều có cái tác ý muốn nhắm mắt hoặc là mở mắt, rồi sau đó cái sự nhắm mắt và mở mắt nó sanh khởi. Thì trong giây phút đó, danh và sắc đang sanh khởi như là một cặp. Đây là những gì thực sự đang sanh khởi trong giây phút đó. Để mà biết sự vật như nó là, khi mà đóng mắt hay là mở mắt khi mà cúi xuống, khi mà duỗi tay, khi mà dở bước đạp, khi mà ghi nhận phòng xẹp, tất cả những cái động tác gì chúng ta làm trong ngày, trong thân chúng ta nó sanh khởi, thì chúng ta phải ghi nhận ngay cái giây phút mà nó sanh khởi. Chúng ta phải cố gắng ghi nhận ngay cái đoạn đầu của cái sự sanh khởi của cái đề mục. Ngay giây phút mà đề mục nó bắt đầu sanh khởi, chúng ta cần phải ghi nhận cái đoạn đầu và theo dõi cái tiến trình để chúng ta cũng thấy là có cái sự diệt của cái đề mục. Khi mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ biết sự thật của sự vật như thế nào. Trong giây phút đó thì không có cần dụng cụ gì để mà chúng ta quan sát đề mục, chỉ có cần cái tâm lực, và những cái tâm lực này thì nó sẽ tiếp tục được vun bồi. Khởi đầu thì chúng ta chỉ thấy những cái hình dáng hoặc là tư thế của đề mục. Lần hồi chúng ta sẽ thấy chỉ có những cái sự thật tối hậu, chân đế sanh khởi mà thôi. Chúng ta sẽ không còn thấy những cái sự lẫn lộn với những cái đề mục của hình dáng và tư thế nữa. Chúng ta chỉ thấy những cái chân đế trong giây phút đó mà thôi. Khi một người có niềm tin là sự vật sẽ sanh khởi như vậy, thì với cái niềm tin đó thì họ sẽ tạo cái sự tinh tấn một cách thường xuyên. Và với cái sự tinh tấn ghi nhận đề mục thường xuyên thì một người có thể đạt được cái trạng thái này, thấy được rõ danh và sắc trong vòng một tuần. Cho nên ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh cố gắng thử, cố gắng để mà thấy rồi cái sự ghi nhận của mình nó có đạt được cái điểm như vậy trong vòng một tuần hay không. Trong giây phút mà cái phòng, trong giây phút mà cái sẹp, thì có một nhóm của vật chất đang sanh khởi. Thì trong giây phút phòng sẹp có hai loại nhóm thuộc về vật chất, tức là sắc và nhóm của danh đang sanh khởi. Thì hai loại nhóm của sắc đó là cái xúc giác của cái đề mục và cái phần thâu nhập. Thì cái đề mục chẳng hạn như sự chuyển động căng cứng và cái phần tiếp thu, thì cái phần tiếp thu nó lan rộng khắp cả thân của chúng ta. Thì đó là hai cái đề mục của sắc. Khi mà chúng ta hít vào thì cái hơi nó vào trong cái thân của chúng ta, thì cái cảm giác đụng của cái yếu tố gió nó rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta gọi cái đó là đập, cái phần đập, tức là cái đề mục thì chúng ta gọi là cái phần đập. Và cái phần đập này thì nó sẽ đập vào cái phần tiếp thâu, tức là cái bụng của chúng ta, thì chúng ta gọi là cái phần tiếp thâu. Trên cái phần tiếp thâu thì cũng có nhiều cái phần vật chất đang cấu tạo cái phần tiếp thâu. Khi mà cái phần đập nó tiếp xúc với cái phần tiếp thâu, tức là cái bụng, thì khi đó ba cái loại tâm thức sẽ sanh khởi. Cái thân thức, tức là cái sự hiểu biết, những cái cảm giác đang sanh khởi, chẳng hạn như căng cứng như thế nào. Sau đó thì cái xúc, xúc là cái sự xúc chạm giữa tâm và vật cái đề mục. Và sau đó cảm thọ sẽ sanh khởi, cảm thọ tốt hoặc là xấu do cái sự xúc chạm. Thì thân thức, xúc và thọ là thuộc về tâm. Thì đây là những cái thành phần sẽ xảy ra trong một cái phòng, trong cái sẹp. Thì chúng ta đặt tên phòng và sẹp, và chúng ta ghi nhận phòng và sẹp một cách tổng quát. Nhưng mà bên trong cái phòng cái sẹp có những cái thành phần của danh và sắc đang sanh khởi. Có khi ghi nhận phòng sẹp thì chúng ta sẽ thấy được cái phần đập, tức là cái đề mục. Có khi chúng ta sẽ thấy được cái phần tiếp thâu, tức là thấy cái bụng. Và có khi thì chúng ta cảm giác được cái tâm, chẳng hạn như cái tâm biết, cái tâm ghi nhận, cái sự xúc chạm và cái cảm thọ. Chúng ta không có thể nào thấy cả năm cái thành phần này trong cùng một lúc. Chúng ta chỉ có thể thấy từng giai đoạn, từng thành phần, từng lúc mà thôi. Và chúng ta sẽ thấy cái thành phần nào mà rõ ràng nhất trong giây phút đó, trong giây phút chúng ta ghi nhận phòng sẹp, thì cái thành phần nào mà nó rõ ràng nhất, chúng ta sẽ ghi nhận cái thành phần đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy một cái thành phần gì mà nó rõ ràng thì sau đó chúng ta cũng biết luôn tất cả những cái thành phần còn lại, tất cả những cái thành phần khác trong cái phòng, cái sẹp chúng ta cũng sẽ thấy rõ. Thì một cái ví dụ là chúng ta tưởng tượng là có 5 cái sợi dây chúng ta cột thắt lại ở cái đuôi, và sau đó chúng ta để nó chìm trong nước. Còn một sợi trong 4, trong 5 cái sợi đó thì chúng ta để ở bên ngoài, còn nó cột chung, và 4 cái sợi kia thì chúng ta để chìm trong nước. Thì cái một cái sợi mà chúng ta để ở trên mặt nước thì chúng ta sẽ thấy được, cho nên nó rõ ràng. Cho nên chúng ta sẽ kéo cái sợi dây này, và khi chúng ta kéo cái sợi dây này thì chúng ta cũng thấy là có 4 cái sợi dây đi kèm theo. Thì không những chúng ta thấy lấy được một cái sợi dây mà chúng ta cũng kéo được cả 4 cái sợi dây kia. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta biết đề mục nó cũng như vậy. Khi chúng ta quan sát cái sự sanh và cái sự phòng và sẹp, chúng ta không chỉ biết cái sự căng cứng của đề mục mà thôi, thì trong giây phút đó cái sự căng và cứng nó rõ ràng, chúng ta sẽ biết được cái sự căng cứng nó đang sanh khởi. Nhưng mà lần hồi chúng ta cũng biết được những cái thành phần khác trong cái phòng, trong cái sẹp. Chẳng hạn là chúng ta có lúc sẽ thấy được cái phần tiếp thâu, tức là cái phần bụng, hoặc là cái thân thức, cái sự biết đang sanh khởi, hoặc là xúc và thọ, chúng ta cũng sẽ biết được những cái cảm giác này. Tất cả những cái thành phần nó cấu tạo trong cái giây phút phòng và sẹp, nó sẽ trở nên rõ ràng, mặc dù là chúng ta chỉ ghi nhận cái đề mục nào rõ kêu bằng rõ rệt nhất, những cái đề mục khác nó cũng sẽ trở nên rõ ràng. Có khi thì thiền sinh thắc mắc là làm sao mà chúng ta biết được tất cả những cái đề mục khác khi mà chúng ta chỉ ghi nhận phòng sẹp mà thôi. Thì tất cả những cái đề mục khác nó trở nên rõ ràng khi mà chúng ta chỉ ghi nhận cái đề mục rõ ràng trong hiện tại, chẳng hạn như phòng sẹp. Nhờ ghi nhận phòng sẹp là đề mục rõ ràng trong hiện tại, mà những cái đề mục khác như thế nào chúng ta cũng sẽ thấy rõ. Thì đối với thiền sinh thì thiền sinh chỉ có một cái việc làm để mà làm mà thôi, một cái trách nhiệm mà thôi, đó là cái quan sát tất cả những cái gì đang sanh khởi với cái sự tinh tấn và với cái sự hướng tâm. Nếu mà chúng ta vun bồi được sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết trong từng giai đoạn. Ghi nhận đề mục ngay cái giây phút mà nó sanh khởi thì chúng ta sẽ biết được những cái chân đế, cái sự thật tối hậu một cách rõ ràng. Một người mà quán sát qua cái pháp hành của thiền minh sát thì trước nhất họ biết được cái sự lợi lạc của thiền minh sát, và sau đó họ có niềm tin trên cái pháp hành, và sau đó, sau khi mà có cái niềm tin thì họ sẽ có sự mong cầu để đạt được cái sự lợi lạc này. Và với cái sự mong cầu đó, mới với cái pháp dục như vậy, thì họ sẽ có cái sự can đảm để mà từ bỏ những cái thú vui ở trần tục, và để họ tới một cái trung tâm như ở đây để mà hành thiền. Cái sự can đảm sẽ sanh khởi trong tâm của người đó, và họ sẽ tới đây để họ cố gắng hành thiền. Và khi hành thiền thì họ sẽ tham nhẫn, chịu đựng, vun bồi sự tinh tấn để mà ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi. Khởi đầu với cái đề mục chính, thì ở đây chúng ta khởi đầu với cái đề mục là phòng và sẹp. Với cái sự tinh tấn thì sẽ giúp cho chúng ta diệt trừ được cái sự lười biếng. Và khi định tâm phát triển thì định tâm sẽ bảo vệ tâm. Tiếp theo đó thì chánh định, cái sự định tâm nó nằm tập trung trên cái đề mục. Thì đây là cái phương thức của thiền minh sát. Chúng ta cũng cần phải có cái sự hướng tâm để mà tạo cái sự quán sát của mình tới đề mục một cách đúng đắn. Nếu mà có cái sự hướng tâm thì trong giây phút đó cái tâm nó có cái sự chuyển động vi tế, và cho nên như vậy cái tâm nó trở nên tươi mát và linh động. Khi mà chúng ta có cái sự hướng tâm đúng đắn, tức là tầm, khi có tầm thì cái tâm nó trở nên tươi mát, linh động. Sau đó thì cái tâm nó trà sát trên đề mục thì được gọi là tứ. Thì khi mà có tứ thuần thành thì khi đó những cái hoài nghi sẽ bị diệt trừ. Sau khi mà cái tâm nó trà sát đề mục, thấy rõ đề mục, thì khi đó cái hỷ sẽ sanh khởi. Thì cũng như là khi mà chúng ta ném những cái mũi tên và chúng ta cố gắng ném làm sao cho những cái mũi tên này nó dính vào cái hồng tâm trong từng một cách thường xuyên, trong từng cái sự ném của chúng ta. Thì mà mỗi khi mà chúng ta làm được một cách đúng đắn thường xuyên thì chúng ta sẽ có cái sự hoan hỷ. Thì đây là cái sự hỷ lạc nó sanh khởi trong giây phút chúng ta hành thiền, khi mà ghi nhận được đề mục chính xác trong từng giây phút mà đề mục sanh khởi. Cũng giống như là khi chúng ta ném cái mũi tên, và lúc nào chúng ta ném mũi tên chúng ta cũng ném chính xác vào cái hồng tâm thì cái hỷ sẽ sanh khởi. Thì trước khởi đầu thì cái tiểu hỷ sẽ sanh khởi, những cái hỷ nhỏ nhặt sẽ sanh khởi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền thì những cái hỷ lạc, những cái sự hoan hỷ này nó sẽ tăng trưởng mỗi lúc càng nhiều hơn. Và khi có hỷ thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái sự ghen ghét, sân hận. Sau khi hỷ phát sanh thì khi đó cái tâm nó có một cái trạng thái an lạc, tươi mát. Thì cái trạng thái an lạc, tươi mát này thì được gọi là lạc. Sau khi hỷ thì lạc sẽ sanh khởi. Với lạc thì cái tâm nó không có phân tán. Với lạc, lạc sanh khởi thì chúng ta diệt trừ được cái sự nuối tiếc bất an của tâm. Và sau cùng khi mà chúng ta có cái sự định tâm, hoặc là gọi là nhất tâm, thì trong giây phút đó cái tâm nó không có chạy đi đâu nữa. Cái tâm nó không có tìm tới những cái dục lạc ngũ trần. Nó không có muốn tìm tới những cái gì mà nó thích thấy, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích đụng, vân vân. Trong giây phút mà chúng ta ghi nhận đề mục kỹ lưỡng thì chúng ta diệt trừ được những cái phiền khái, những cái chướng ngại tâm, chẳng hạn như là hoài nghi, giả dự buồn ngủ, bất an, vân vân. Đây là những cái chướng ngại mà nó ngăn chặn những cái tâm thiện sanh khởi. Và những cái phiền khái này, những cái chướng ngại này, nó cũng làm cái tâm chúng ta đầy phiền não, và nó cũng làm yếu dần những cái tuệ giác trong chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta ghi nhận đề mục thì cái tâm nó trở nên trong sạch. Đây là cách thức mà chúng ta tạo cho cái tâm thiện nó sanh khởi qua những cái chi thiền, tức là tầm tứ hỷ xả nhất tâm. Thì nhờ tầm tứ hỷ xả nhất tâm mà những cái tâm thiện sẽ sanh khởi. Nếu mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, thì sau một ngày hành thiền chúng ta sẽ thấy có những cái kinh nghiệm rõ rệt, sẽ thấy cái sự hiểu biết chúng ta trở nên rõ rệt hơn qua cái sự hành thiền. Và sau một tuần hoặc là hai tuần thì chúng ta sẽ thấy là cái kinh nghiệm của mình nó có phần khác biệt, cái sự hiểu biết của mình nó có phần khác biệt. Nếu mà sau một tuần hoặc là hai tuần mà chúng ta chưa thấy những cái gì sanh khởi, không có sự gì khác biệt trong sự hành thiền của mình, thì đó nghĩa là cái tâm, cái sự hướng tâm của chúng ta không có mặt khi mà chúng ta hành thiền. Và khi mà không có tâm sanh khởi thì khi đó tứ cũng sẽ không có sanh khởi, và hỷ lạc nhất tâm cũng sẽ không có sanh khởi. Cho nên rất là quan trọng khi hành thiền, chúng ta cần phải có cái phẩm tính là tinh tấn, và sau đó là tầm cái sự hướng tâm đúng đắn tới đề mục. Mỗi khi mà những cái phiền cái nó còn ngập tràn trong tâm của chúng ta thì không có dễ để mà chúng ta đạt được những cái pháp. Khởi đầu với cái phòng mà xẹp thì thiền sinh cố gắng tạo cái sự tinh tấn để mà ghi nhận tất cả đề mục gì sanh khởi. Và thiền sinh cũng cố gắng để mà hướng tâm đúng đắn tới cái đề mục đang sanh khởi. Với cái sự hướng tâm, tức là tầm, thì cái tâm nó không có giả dự buồn ngủ. Với cái tứ, khi mà cái tâm nó trà sát đề mục thì tứ nó giúp chúng ta hiểu biết một cách chắc chắn trên cái đề mục đang sanh khởi. Và nhờ cái sự hiểu biết chắc chắn về cái đề mục, cho nên trong giây phút đó chúng ta không có hoài nghi. Khi mà hỷ sanh khởi thì một người có những cái cảm giác như là nổi da gà, thấy như là những cái cảm giác như là cuộn sóng đang sanh khởi trong thân của chúng ta. Thì đây là những cái loại tiểu hỷ đang sanh khởi. Những cái loại hỷ là những cái loại hỷ hoan hỷ nhỏ nhặt đang sanh khởi. Và sau đó tiếp tục hành thiền thì một người sẽ đạt tới những cái đại hỷ. Thì đại hỷ ở đây là chẳng hạn như một người cảm thấy như mình đang trôi nổi, cái thân rất là nhẹ nhàng, như là mình đang trôi nổi. Nếu mà cái sự quan sát nó là tốt đẹp thì chúng ta có được một cái tiểu hỷ. Nhưng mà khi chúng ta tạo nhiều cái sự quan sát tốt đẹp thì khi đó chúng ta được một đạo được cái đại hỷ. Cái hỷ lạc thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta để mà chúng ta có khả năng tiếp tục hành thiền, vượt qua những cái khó khăn. Sau đó khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự bình an, tĩnh lặng, thỏa mãn thì đó là lạc. Lạc đang sanh khởi. Và cái sự thỏa mãn, bình an thì nó sanh khởi trên những cái gì mà chúng ta đang làm, trên những cái kinh nghiệm mà chúng ta đang có. Chúng ta thấy là rất là thỏa mãn với những gì chúng ta đang kinh nghiệm. Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta cảm nhận cái sự hăng say để mà tiếp tục quán sát hành thiền. Bởi vì chúng ta muốn đạt thêm nhiều cái sự lợi lạc này. Và chúng ta biết là nếu mà tiếp tục hành thiền thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được thêm nhiều cái sự lợi lạc. Một người sẽ hiểu là đây là cái con đường đúng đắn. Và một người sẽ cố gắng tạo cái sự ghi nhận của mình một cách liên tục trong từng giây phút. Thì chẳng hạn như khi mình ngồi và chuẩn bị đứng lên, và từ khi đứng chúng ta đi, và khi đi xong chúng ta trở về ngồi, hoặc là khi chúng ta ghi nhận phòng và sẹp, hoặc là chúng ta ghi nhận những cái sự chuyển động dở bước đạp, tất cả những cái động tác, cái sự ghi nhận đều liên tục mà không có kẽ hở. Khi mà ghi nhận phòng sẹp thì có khi cái tâm nó không có nằm trên cái đề mục một cái liên tục dễ dàng, bởi vì cái phòng cái sẹp có thể là nó chậm hay là nhanh, nó quá chậm. Thì khi đó chúng ta có thể ghi nhận thêm đề mục, tạo thêm đề mục cho tâm. Thì có thể là ghi nhận là phòng, sẹp, ngồi, đụng. Nhờ chúng ta thêm đề mục cho tâm thì cái tâm nó trở nên năng nổ, và cái sự ghi nhận nó trở nên liên tục, không có gián đoạn. Với từng cái sự ghi nhận thì cái sự hoan hỷ, hỷ lạc sẽ tiếp tục sanh khởi và tiếp tục phát sanh trong thiền sinh, trong từng giai đoạn mà chúng ta hành thiền. Nếu mà khi hành thiền mà cái hỷ lạc nó không có sanh khởi thì khi đó chúng ta cảm thấy rất là chán nản trên cái sự thực hành của mình. Và nếu mà chúng ta hành thiền mà không có thấy cái sự tiến bộ thì chúng ta cảm thấy rất là bực bội. Và khi đó thì chúng ta có cái sự suy giảm trên cái sự tinh tấn của mình. Và trong giây phút đó thì những cái tâm bất thiện nó sẽ xen nhập vào tâm. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là thiền sinh cố gắng để mà mình đừng có để cái sự việc như vậy nó sanh khởi. Tức là mình cố gắng để mà những cái tâm bất thiện không có thể sanh khởi bằng cách là tinh tấn, để mình tạo cái sự tiến bộ cho chính mình. Khi mà cái sự hành thiền trở nên tốt đẹp thì một người sẽ thấy cái niềm tin trở nên rất là vững mạnh. Và một người thấy là cái sự ghi nhận của mình trở nên rất là dễ dàng. Và trong giây phút đó một người rất là sợ để mà thiếu sót cái sự ghi nhận nào. Họ sẽ cố gắng ghi nhận tất cả đề mục mà không có thiếu sót một đề mục nào. Một người không muốn để cho phiền não có cơ hội để xen nhập vào tâm. Và một người cũng không muốn có những cái kẽ hở nào trong cái sự ghi nhận của mình. Họ cố gắng tạo cho cái sự ghi nhận của mình liên tục trong từng giai đoạn, trong từng thời gian. Thì tất cả những cái tâm thiện này nó trở nên mạnh mẽ trong tâm của thiền sinh. Và trong giây phút đó, nếu mà thiền sinh thấy một cái đề mục gì mà thỏa thích đi nữa, thì cái tâm tham cũng không có sanh khởi. Hoặc là khi thiền sinh thấy những cái đề mục mà nó không có thỏa thích, thì cái tâm sân cũng không có sanh khởi. Cái tâm trong giây phút đó thì nó đầy cái sự đầy cái thiện nghiệp, và cái tâm nó có đầy cái thiện nghiệp và nó trong sạch trên tất cả đề mục gì đang sanh khởi. Tốt hay là xấu, đề mục như thế nào, cái tâm nó đều quán sát đề mục như nó là, như cái đề mục là, mà không có cái sự dính mắc vào đề mục. Thì trong giây phút đó thì cái tâm nó rất là tĩnh lặng, rất là quân bình, hài hòa, và cái tâm nó dễ dàng ghi nhận những cái gì sanh khởi, cái tâm nó rất là ngay thẳng. Thì những cái pháp tốt đẹp này, những cái pháp mà giúp làm tốt đẹp cho tâm như vậy, thì nó sẽ kết hợp với nhau trong tâm của thiền sinh trong cái giây phút đó. Thì trong cái giây phút đó, thiền sinh sẽ cảm nhận cái sự hăng say nó sanh khởi, và cái sự hăng say để mà tiếp tục cố gắng hành thiền, tiếp tục để đạt thêm những cái sự lợi lạc trong cái sự thực hành của mình. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư ngừng cái bài pháp giảng ở đây, ngài sẽ tiếp tục cái bài pháp giảng về cái đề tài này vào ngày mai. Văn phòng có nhờ sư hỏi quý thiền sinh là có vị nào mà về trước khi mà cái khóa thiền mãn hạ không? Mấy tay cô về? 29, dạ. 29 luôn, dạ. Cô thì chưa biết hả? Hiện giờ là cô 28. 28 không? Dạ. Dạ, thì là 3 vị đó ha. Tức là 3 vị, 29, 29, 28. Dạ, dạ. 28 luôn, vậy là 28, 29, 29, dạ. Để sư biết, có khái niệm để sư cho văn phòng biết, chắc họ muốn để họ chuẩn bị xe sẵn thì thôi chứ không có gì. Dạ. Sư nghĩ là không có vấn đề, bữa mình có làm chưa? Nên nếu mà làm rồi thì chắc không có vấn đề. Dạ, để nó cần thời gian, nhưng mà nếu mà mình đi rồi thì cũng không sao. Thì có gì để sư hỏi, ngày mai sư cũng hỏi luôn về vấn đề gì. Mà cô cũng làm visa hồi nào? Làm 3 tháng đó hả? Chứ là visa là 3 tháng, dạ. Thường thì nó cần thời gian, cho nên chừng nào hoàn tất xong đó thì họ sẽ cho mình biết để mình trả cái tịnh tài vậy thôi, cái tiền chi phí mà thôi, chứ cũng không có, nó thường nó cũng tốn thời gian một tháng, tháng rưỡi mình mới biết được. Thì tốt hơn là hai tay cô về thì thôi khoảng và khoảng 26, 27 gì cô cứ lên văn phòng hỏi thử một tiếng, mình hỏi thử một tiếng thì để có gì mai tôi cũng hỏi giùm, tôi hỏi giùm cô với cô ha. Dạ, hai cái đi khác, dạ. Với lại một điểm nữa là cô, dạ một Phật cô mới tới ha, bữa nay, dạ, dạ một Phật. Tối nay khi mà nghe pháp thoại xong đó, khi mà về trường thiền nữ đó, trước cái trường thiền nữ có cái phòng, kêu bằng phòng phỏng vấn đó, thì cô, sư sẽ gặp cô ở đó để mình nghe cách thức hành thiền của ngài Thanh Hỷ. Tối nay khi mà nghe pháp thoại xong thì sư sẽ gặp cô ở trước cái trường thiền nữ. Dạ, đối diện. Dạ không sao, không có vấn đề thì có gì. Dạ. Dạ, thì như vậy là 29 cho đến gia đệ đến 26. Dạ, dạ, dạ mấy Phật. Thì chúng ta thấy nó mềm, và cái sự cứng hay mềm ở đây đó là tính riêng của